Ngỡ là duyên hóa lại là yêu. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết về việc giữa Nhược Phong nhà tôi và cô, nhưng tôi muốn nói với cô rằng cô không phù hợp để ở bên cạnh thằng B. Bạch phu nhân nói với giọng nghiêm khắc. Tôi đã điều tra về gia đình của cô và tôi sẽ đưa cho cô một tấm séc để giúp đỡ gia đình của cô, xem như đây là phí bù đắp mấy tháng qua cô đã chăm sóc và lo lắng cho Tiểu Bảo. Bạch phu nhân lấy trong túi sách ra một tờ séc có trị giá không nhỏ. Tô Ngọc Nhi nghe vậy, chẳng biết nên nói gì. Cô thực sự không hiểu tại sao mẹ của Bạch Nhược Phong lại nói như vậy với cô. Cô chỉ muốn ở bên Bạch Nhược Phong và Tiểu Bảo, sao lại khó khăn đến như vậy chứ? Tô Ngọc Nhi cũng biết rằng Bạch phu nhân làm vậy là vì đã có Từ Bảo Tú bên cạnh Bạch Nhược Phong. Xin lỗi, Bạch phu nhân, có thể bà đã hiểu lầm rồi. Tôi và Bạch Nhược Phong không có bất kỳ mối quan hệ nam nữ nào cả. Chúng tôi chỉ là bạn bè và hợp tác với nhau. Tô Ngọc Nhi trả lời với giọng nói trầm thấp. Chúng tôi có cuộc sống khác với những gì cô đã biết. Chúng tôi có quyền lựa chọn những người mà chúng tôi muốn con trai của chúng tôi ở bên cạnh. Hơn nữa, Nhược Phong lại là con lớn trong gia đình. Chúng tôi sẽ không thể để thằng bé có mối quan hệ với người không xứng. Bạch phu nhân nói với giọng nghiêm khắc. Tô Ngọc Nhi không muốn gây ra bất kỳ mâu thuẫn nào và chỉ cúi đầu. Đây là số tiền không quá lớn nhưng nó cũng sẽ không quá nhỏ đối với cô. Cô cầm số tiền này rồi rời xa Nhược Phong nhà chúng tôi. Bạch phu nhân nghiêm khắc nói, thưa bà, tôi hứa sẽ giữ khoảng cách với anh ấy. Nhưng số tiền này tôi sẽ không nhận, bà hãy đem nó về đi. Tô Ngọc Nhi từ chối nhận tấm séc từ tay Bạch phu nhân. Cô hãy giữ nó. Bạch phu nhân nói rồi để lại tấm séc trên bàn và rời đi. Tô Ngọc Nhi không biết mình phải làm gì sau khi nhận được tấm séc từ mẹ của Bạch Nhược Phong. Cô chỉ biết đứng ngẩn người trước cửa nhà hàng, nhìn bà đi xa, trái tim cô đầy đau đớn. Cô cảm thấy như mọi thứ đều chưa hề kết thúc, và có lẽ đó là sự thật. Bỗng nhiên, điện thoại của cô rung lên, khiến cô nhảy một nhịp. Là một tin nhắn từ Bạch Nhược Phong, tuy nhiên, cô đã phớt lờ và không đọc. Ngọc Nhi, tối nay em có rảnh không? Tiểu Bảo nói muốn đi ăn tối cùng em. Bạch Nhược Phong gửi một tin nhắn. Tô Ngọc Nhi phớt lờ tin nhắn, nhìn thấy nhưng không nhấn vào xem và không trả lời. Cô không muốn đối mặt với tình huống đau khổ này. Cô nghĩ đến việc làm. Cô muốn bận rộn với công việc để tạm quên đi những suy nghĩ đau đớn trong đầu. Tô Ngọc Nhi nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã hết giờ nghỉ trưa. Cô quay trở lại công ty để tiếp tục giải quyết đống công việc còn dang dở. Buổi chiều, Tô Ngọc Nhi bị sao lãng trong công việc, cô không thể tập trung vào công việc của mình. Cô suy nghĩ về những gì mẹ của Bạch Nhược Phong đã nói với cô, và cảm thấy rất đau đớn và khóc nhiều. Tại sao vậy chứ? Tại sao người giàu thì được đối xử tốt, còn những người tự mình đứng lên bằng chính năng lực của mình lại luôn bị xem thường chứ? Ở bên cạnh người mình yêu khó đến như vậy sao? 8 giờ tối, Tô Ngọc Nhi kết thúc công việc vào buổi tối, cô thấy mệt mỏi và đau đớn trong cơ thể. Trong tiềm thức, cô lo sợ Tiểu Bảo sẽ tìm cô và cố gắng tìm hiểu về những gì đã xảy ra giữa cô và Bạch Nhược Phong. Cô không biết làm thế nào để giải thích những gì đã xảy ra cho anh ta, và cảm thấy rằng sự kiện đó đã khiến cô và Bạch Nhược Phong xa cách hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngọc Nhi không muốn quay về nhà. Cô sợ Tiểu Bảo sẽ đòi Bạch Nhược Phong đưa đến nhà để tìm cô. Tô Ngọc Nhi lang thang đi dạo một mình trên đường phố. Cô rất đau đớn và buồn bã vì nghĩ đến chuyện cô sẽ không gặp được Tiểu Bảo và Bạch Nhược Phong trong thời gian sắp tới. Được một lúc, cũng đã tới khu chung cư cô sống. Tô Ngọc Nhi đi lên căn nhà của mình. Cô mở cửa nhà ra nhìn đâu đâu cũng toàn là hình bóng của Tiểu Bảo và Bạch Nhược Phong. Điều này càng làm cho trái tim nhỏ bé, mỏng manh của cô có cảm giác trống rỗng và không cảm thấy thoải mái. Sáng hôm sau, Tô Ngọc Nhi dậy sớm để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với những người từ tập đoàn Lưu gia. Cô tập trung vào công việc của mình, cố gắng đưa ra các ý tưởng và giải pháp để thúc đẩy sự hợp tác giữa hai công ty. Tuy nhiên, khi đến buổi gặp mặt, cô đã bị sốc khi thấy Lưu Bình Nguyên đứng trước mặt. Đàn anh, Tô Ngọc Nhi vui mừng khi gặp lại đàn anh thời đại học. Cô vui vẻ bắt chuyện. Em có phải là Ngọc Nhi không? Lưu Bình Nguyên không chắc chắn hỏi. Đàn anh đã quên đứa em gái này rồi sao? Tô Ngọc Nhi có chút nũng nịu hỏi. Không, không, ý anh không phải như vậy. Bây giờ nhìn em xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Anh không nhận ra cũng là chuyện thường tình. Lưu Bình Nguyên cười một cái rồi nói, anh nói thật đấy chứ? Tô Ngọc Nhi đáp lại, Ngọc Nhi, chúng ta trao đổi về công việc trước đi. Mọi người ở đây cũng đã chờ lâu rồi, sau khi trao đổi chúng ta sẽ nói chuyện sau. Lưu Bình Nguyên nhìn thấy sắc mặt của các cổ đông có phần khó chịu nên nhắc nhở Tô Ngọc Nhi. Được, Tô Ngọc Nhi gật đầu. Tập đoàn Lưu Gia và Tô Ngọc Nhi bắt đầu trao đổi về việc hợp tác giữa tập đoàn hai bên. Được, tốt lắm, rất tốt, tôi rất thích bản kế hoạch này của cô. Sau khi Tô Ngọc Nhi trình bày xong chi tiết của bản kế hoạch, các cổ đông của tập đoàn Lưu Gia dành rất nhiều lời khen ngợi cho cô và rất hứng thú với bản kế hoạch này. Buổi trao đổi đến đây đã kết thúc, mọi người đã rời khỏi phòng họp, bây giờ chỉ còn Lưu Bình Nguyên và Tô Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, sau khi tốt nghiệp đại học, em đã làm gì và ở đâu? Anh tìm kiếm thông tin từ em nhưng không có chút manh mối nào. Lưu Bình Nguyên lo lắng hỏi, đối với Tô Ngọc Nhi, khoảng thời gian lúc đó không khác gì là địa ngục trần gian với cô. Cô tự hứa với lòng sẽ quên đi khoảng thời gian đó nhưng khi nhắc đến trái tim cô như ngàn vết dao cứa vào. À phải rồi, bây giờ em đang làm việc cho tập đoàn nhà họ Bạch sao? Lưu Bình Nguyên nhìn thấy sắc mặt của Tô Ngọc Nhi có lẽ không được vui. Anh đã hỏi sang chuyện khác. Tô Ngọc Nhi gật đầu. Lưu Bình Nguyên tiếp tục nói. Dạo này, Trịnh Sơn và em như thế nào rồi? Hai người vẫn còn hạnh phúc như thời đại học đấy chứ? Lưu Bình Nguyên lại một lần nữa động vào nỗi đau của Tô Ngọc Nhi. Anh không biết rằng Tô Ngọc Nhi và Trịnh Sơn đã dừng mối quan hệ yêu đương này ở vài năm trước. Tô Ngọc Nhi gương mặt u buồn, sắc mặt cô không được vui khi ai đó nhắc về chuyện này. Đàn anh, em và Trịnh Sơn đã chấm dứt cách đây vài năm trước rồi. Có lẽ bị cắt đứt liên lạc nên anh không biết. Tô Ngọc Nhi lạnh lùng nói. Lưu Bình Nguyên đứng hình mất 5 giây khi biết chuyện này. Vậy là ông trời đã nghe được tiếng lòng của anh ta mấy năm nay rồi sao? Thời đại học, Lưu Bình Nguyên rất yêu quý Tô Ngọc Nhi. Anh luôn dành những thứ tốt đẹp cho cô ấy. Rồi đến một ngày anh phát hiện mình đã có tình cảm với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi anh muốn ngỏ lời thì Trịnh Sơn đã đi trước anh một bước. Anh đành lùi về sau và chờ cơ hội khác. Hôm nay biết được Trịnh Sơn và Tô Ngọc Nhi không còn quen nhau. Anh quyết định sẽ nắm bắt cơ hội này để ở bên cô ấy. Tô Ngọc Nhi, anh mời em đi ăn trưa được chứ? Em không được từ chối lời mời của đàn anh này đâu đấy. Lưu Bình Nguyên ngỏ lời mời Tô Ngọc Nhi dùng bữa trưa ở một nhà hàng gần đó. Đàn anh làm em khó xử quá đấy. Tô Ngọc Nhi cảm thấy mình bị rơi vào tình huống khó xử. Rất lâu mới gặp lại, em không bỏ chút thời gian dùng bữa với đàn anh được sao? Lưu Bình Nguyên tiếp tục hỏi, được rồi, em sẽ đi với anh. Tô Ngọc Nhi miễn cưỡng đồng ý, nhà hàng Sen Việt. Ngọc Nhi, em ngồi đi. Lưu Bình Nguyên kéo ghế và yêu cầu Tô Ngọc Nhi ngồi xuống. Đàn anh, cảm ơn anh. Tô Ngọc Nhi ngại ngùng nói lời cảm ơn. Lưu Bình Nguyên đã rất lâu vậy rồi. Anh vẫn còn nhớ những món ăn yêu thích của Tô Ngọc Nhi. Tô Ngọc Nhi có chút bất ngờ khi nhìn thấy Lưu Bình Nguyên gọi toàn những món ăn cô thích ở thời đại học. Đàn anh, đã lâu vậy rồi, anh vẫn còn nhớ món ăn em thích sao? Tô Ngọc Nhi hỏi, cô bé ngốc này, anh sao có thể quên được chứ? Lưu Bình Nguyên đưa tay cốc nhẹ đầu Tô Ngọc Nhi một cái. Ai ra, tiếng là đau của Tô Ngọc Nhi thoát ra. Thời đại học, những lúc cúp tiết. Em toàn rủ anh ăn những món này, anh sao có thể quên chứ? Lưu Bình Nguyên tiếp tục nhắc đến chuyện cũ. Lúc sau, nhân viên nhà hàng đã trưng bày ra một bàn đầy ắp món ăn ngon của Tô Ngọc Nhi. Cách chương.